Chương 1000, Thiên Quang Khư bên trong Diệp Lương Thần, 4. Đế Minh quyết hừ một tiếng, bổn quân có thế mê đảo nhan nhan, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đúng rồi quân thượng, thuộc hạ nghe nói, tiến vào Thiên Quang Khư thời điểm, còn có thể điều chỉnh dung mạo, muốn hay không thuộc hạ đem ngài điều chỉnh đẹp trai hơn càng tuấn mỹ một điểm? Đế Minh quyết một cái lạnh siêu siêu mắt đao chém tới, bổn quân dung mạo, cờ nở điều chỉnh không cần không cần. Thường lao dọa đến run một cái, lắc đầu liên tục. Quân thượng ngài tuấn mỹ dung nhan vô địch thiên hạ. Ngài phong thái khí độ cử thế vô song, chỉ là Thiên Quang Khư có thể nào đem người trở nên đẹp trai hơn ngài? Rõ ràng đã là trên đời này đẹp trai nhất, nếu không quân tiểu thư như thế nào lại bị ngài mê được thần hồn điên đảo? Đế Minh quyết lạnh lùng nhấc chân, trực tiếp đem nhân đạp ra ngoài. Đem nhân đạp ra ngoài về sau, hắn lạnh lùng nghiêm khắc trên mặt, rốt cục lộ ra một tia vui vẻ tiếu dung. Nhan nhan, bổn quân rốt cục có thể nhìn thấy ngươi. Ba phanh mộ nhan cũng không biết mình rơi xuống bao lâu, mới trùng điệp ngã xuống đất. Rõ ràng từ cao như vậy địa phương ngã xuống, nàng lại không chút nào cảm giác được đau đớn. Chỉ là đầu vẫn như cũ có chút choáng váng, thật lâu, thanh âm liệu dịu mới từ bốn phương tám hướng truyền vào trong thai. Tiểu cô nương lần đầu tiên tới Thiên Quang Khư A, bên thai truyền đến giọng ôn hòa, không cần sợ, ha ha, ai lần thứ nhất tiến đến, không phải bị ngã tại cái này vãng sinh quảng trường. Nhìn tiểu cô nương này đã có 20 tuổi đi, vợ y ma là lần đầu tiên tiến Thiên Quang Khư, thật sự là đáng thương. Ai, các ngươi nhìn nàng cái này dung mạo, bên trên điều 100% về sau, lại còn chỉ là lần này muốn khen cũng chẳng có gì mà khen bộ dáng, kia chân dung được bao nhiêu xấu xí ai chật trưởng, trong hiện thực tất nhiên là cái người quái dị, chúng ta tránh xa một chút tránh xa một chút. Thanh âm liễu diễu truyền vào mộ nhan trong thai, nàng dương mắt xem xét. Lại là bị trước mắt cảnh tượng phồn hoa sợ ngây người. Chỉ thấy đập vào mắt, là san sát nối tiếp nhau xa hoa ốc xá, còn có sạch sẽ gọn gàng đến cơ hồ không nhiễm trần thế đường đi cùng quảng trường. Đi tại đường đi trên quảng trường, 89/10 đều là tuấn nam mỹ nữ. Từng cái khí phách bay lên, anh tư bừng bừng phân chấn, hợp thành từng đạo tịnh lệ phong cảnh. Những người này dung mạo, xem xét chính là bên trên điều. Mộ nhan thậm chí tận mắt thấy. Một cái tuấn lãng thanh niên ăn xong linh quả về sau, đem vỏ trái cây ném xuống đất. Chỉ là trong chốc lát, những này vỏ trái cây liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Tại nàng chỗ vãng sinh trên quảng trường, tu tập nhân là nhiều nhất. Đại bộ phận tu sĩ đều trông mong chuyên chú nhìn xem một chỗ. Chỉ thấy tại vãng sinh quảng trường chính giữa có một tòa cao vút trong mây cự tháp. Tại tháp bên trên, lại tứ phía treo to lớn màn sân khấu. Lúc này chính phát hình giữa các tu sĩ hỏa hoa vang khắp nơi chiến đấu. À, Vân Tiêu công tử, Vân Tiêu công tử quả nhiên là quá đẹp rồi, ta muốn ngất đi. Vân Tiêu công tử, rất muốn có thế khoảng cách gần xem hắn thần nhan, dù là để ta cho hắn làm trâu làm ngựa cũng được. Ô ô ô, cảm tạ không minh kiếm triệu tiền bối, nếu không phải hắn khiêu chiến Vân Tiêu công tử, còn để nhân dùng chiếu ảnh phụ lục, chúng ta cũng không thể như thế thấy rõ Vân Tiêu công tử thiên nhân chi tư. Mộ nhan đi theo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy màn này trên vải, một đen một trắng hai cái chiến đấu bóng người khi thì gặp nhau, khi thì tách ra. Cuối cùng một đạo hào quang sáng chói từ giữa hai người bộc phát ra. Bóng người màu đen chật vật lui lại, cuối cùng miễn cưỡng đứng vững, phun ra một ngu mở màu tới. Áo trắng thân ảnh lại là tay háo tung bay, dáng người như tiên, nhẹ nhàng phiêu mở mấy mét, liền đỉnh trệ ở giữa không trung. Một nga nở trương, mắc một lần.